Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, ảnh cưới đi ra. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đều không có đi công ty đi làm. Ở nhà chuyên tâm chủ bị hôn lễ của mình. Hôn lễ trước ngày thứ ba, bọn họ ảnh cưới toàn bộ đến nơi. Còn có ảnh gia đình. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân cũng tham dự trong đó. Cho nên biết hôm nay chuyển phát nhanh muốn tới. Thật sớm liền đến đợi. Vừa vào cửa, Đường Thục Vân lập tức sợ ngây người. Trong phòng này, đại thay đổi nha tương đương. Nhan Trấn Uy nhìn lấy Tô cha Tô mẹ nói. Tô lão đệ, đệ muội, hai người các ngươi đây cũng quá dụng tâm. Trong phòng hóa trang quá có không khí. Tô mẹ vừa cười vừa nói. Cần phải tương đương ông thông gia bà thông gia. Các ngươi mau vào ngồi. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng ở nhà. Chính trên lầu gọi điện thoại cùng khách sạn thương lượng cùng ngày tiệc rượu chi tiết. Nhan Băng Tuyết tại cùng hôn lễ người của công ty nói chuyện phiếm. Hiện trường bố trí. Còn có hôn lễ cùng ngày cùng trang cùng đập loại hình. Phải thương lượng sự tình rất nhiều. Chờ bọn hắn thật vất vả cùng một chỗ cúp điện thoại. Nhan Băng Tuyết vuốt vuốt cổ nói ra. Lão công, tuy nhiên chuyện kết hôn có chút nhiều. Nhưng là ta một chút cũng không có cảm thấy mệt mỏi. Ta toàn thân tràn đầy nhiệt tình, vừa nghĩ tới khoảng cách chúng ta cử hành hôn lễ thời gian càng ngày càng gần, ta thì siêu cấp hưng phấn cùng có động lực đây. Lão công, ngươi thì sao? Ngươi sẽ không cảm thấy rất mệt mỏi. Lúc nói lời này, Nhan Băng Tuyết đi qua cho Tô Trần nắn vai bàng. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão bà, ta không mệt. Hưởng thụ mỹ kết quả tốt luôn luôn có một cái quá trình tương đương chuyện mấy ngày này tuy nhiên hơi nhiều. Nhưng là chỉ cần nghĩ đến là vì chúng ta hôn lễ làm chuẩn bị. Vậy liền đều không phải là chuyện. Nhan Băng Tuyết 10 phần tán đồng gật đầu. Ân, lão công không cảm thấy mệt mỏi liền tốt. Ta tốt lo lắng lão công sẽ cảm thấy những chuyện này rườm ra. Mệt mỏi, ta là nữ nhân, ta là không có chút nào cảm thấy mệt. Vừa dứt lời, Tô Trần điện thoại di động vang lên. Là Viên lão gọi điện thoại tới. Cũng không biết nói thứ gì. Dù sao Tô Trần nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ. Nhan Băng Tuyết biết, Tô Trần cho trong hôn lễ nàng chuẩn bị một cái siêu cấp lớn kinh hỉ. Nàng đoán tốt nhiều. Tỉ như mời tới thần tượng của nàng. Hoặc là có còn lại kinh hỉ trò chơi phân đoạn chờ một chút một hệ liệt khả năng xuất hiện kinh hỉ. Nhưng đều bị lão công hủy bỏ. Nàng là tại là không đoán ra được. Hỏi lão công liền để nàng đợi. Đợi đến hôn lễ cùng ngày liền biết rồi. Tuy nhiên một mực hiếu kỳ như vậy trong nội tâm có một điểm nho nhỏ ngứa. Nhưng là vừa nghĩ tới lão công vì nàng chuẩn bị thân mật đại kinh hỉ. Nhan Băng Tuyết đã cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Tuy nhiên muốn chờ đợi mấy ngày thời gian. Nhưng là hôn lễ hiện trường. Nàng khẳng định sẽ siêu cấp vui vẻ tương đương tốt chờ mong tương đương gạch dưới lầu nhạc phụ nhạc mẫu đến. Nhạc chạy tới nói một tiếng. Tô Trần liền dẫn lão bà đi xuống lầu. Nửa giờ về sau, cùng thành nhanh đưa tới. Từ từ một cái dương lớn. Bên trong tất cả đều là ảnh chụp. 3 tấm phóng đại ảnh gia đình. Còn có Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ảnh cưới. Bên trong còn có cái tập ảnh. Là điện tử bản ảnh chụp. Nhan Băng Tuyết dùng TV phát ra. Dễ cho mọi người cùng một chỗ nhìn. Bức ảnh đầu tiên thả lúc đi ra. Tô cha Tô mẹ cùng Nhan Trấn Uy Đường Thục Vân đột nhiên đều nở nụ cười. Mà lại không phải loại kia phổ thông mỉm cười. Mà chính là thoải mái cười to. Đang bận chỉnh lý album ảnh Nhan Băng Tuyết nghe được thanh âm mới ngẩng đầu. Nhìn về phía bên kia màn hình. Giờ khắc này. Quả thực cũng là đại hình xã chết hiện trường. Duy nhất một tổ, thật là duy nhất một tổ. Nàng tất cả ảnh cưới bên trong, thì tổ này không muốn nhất cầm cho người khác nhìn. Cái này chính là ngày đó Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nũng nịu để cho nàng mặc Lolita váy công chúa. Còn có đôi đuôi ngựa song viên thịt đầu tạo hình. Nhan Băng Tuyết đỏ mặt đều nhanh nhỏ ra huyết. Đường Thục Vân còn ở bên kia nói ra. Tuyết Nhi. Các ngươi thế mà còn đập dạng này một bộ ảnh cưới. Ngươi làm sao lúc đó phát cho áo cưới của ta chiếu định trang chiếu bên trong không nhìn thấy cái? Này một chương a, cái này, đây là, Nhan Băng Tuyết nửa ngày nói không ra lời. Nhìn đến các gia trưởng còn đang nhìn tấm hình kia, nàng đi nhanh lên đến trước máy truyền hình. Thế nhưng là nàng mảnh mai thân thể căn bản ngăn không được chỉnh cái màn ảnh. Đừng xem, cha mẹ, tấm hình này là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhất định phải ta đập. Nàng nguyên bản thì cùng chụp ảnh cửa hàng chào hỏi. Nói tốt, tổ này ảnh chụp muốn đơn độc đặt ở một cái khác album ảnh bên trong. Bởi vì cái này ảnh chụp nàng mới không muốn để cho người khác nhìn đến đâu. Chỉ có thể chính mình giữ lấy. Chỉ có lão công cùng hai đứa bé mới có thể nhìn. Kết quả không nghĩ tới. Album ảnh không có xảy ra vấn đề. Điện tử tập ảnh xảy ra vấn đề. Người đứa nhỏ này. Cái này ảnh chụp có gì có thể thẹn thùng nha. Ta cảm thấy ngươi đập thật đẹp mắt nha. Mụ mụ vẫn là lần thứ nhất trông thấy ngươi mặc như thế tiểu váy đâu. Đây là cái kia gọi Lolita váy đúng không? Nhan Băng Tuyết đau đầu gật đầu. Mẹ, ngài thật sự là kiến thức rộng rãi. Ta thích mặc sườn xám. Thích nhất mặc cái gì loại hình y phục là toàn bằng hưng phấn của mọi người thú yêu thích. Lolita cũng là một loại phong cách. Nhà ta bảo bối dài đến đẹp mắt như vậy. Da thịt lại trắng. Xuyên qua đầu này tiểu váy thật sự là xinh đẹp ghê gớm. Người mau tránh ra đừng ở cái kia cản trở. Lolita vô tội. Mấu chốt là nàng đã nhanh 30 tuổi nữ nhân. Còn tại xuyên Lolita váy. Trải lấy đôi đuôi ngựa. Cái này còn bị cha mẹ cho nhìn thấy. Cũng quá lúng túng đi. Cha mẹ, mình a không nhìn một bộ này. Chúng ta về sau xem đi. Nhan Băng Tuyết tiếp tục về sau lật. Thế nhưng là càng lộn tay càng dốc hết ra. Muốn mạng, lúc đó đập thời điểm làm sao không có phát hiện bộ quần áo này cùng tạo hình thế mà đập nhiều như. Vậy chương khác biệt ảnh chụp. Thật sự là quá quá quá phu nhân lúng túng. Tô Trần thấy được nàng dáng vẻ đó. Đi qua kết quả điện thoại di động của nàng. Ta đến phát ra đi. Sau đó, hắn nhỏ giọng nói. Lão bà, đừng thẹn thùng, nơi này lại không có người ngoài. Ngoại trừ ngươi cha mẹ chính là ta cha mẹ. Chúng ta đều là người một nhà. Mà lại ngươi cái này tạo hình thật rất xinh đẹp. Mẹ vợ không có lừa ngươi tương đương. Nhan Băng Tuyết ngoác miệng ra. Ủy khuất ba ba nhìn lấy Tô Trần. Lật ra tầm 10 chương. Một bộ này cuối cùng kết thúc. Một bộ kế là, Nhan Băng Tuyết mặc áo cưới chụp ảnh dáng vẻ. Tô mẹ nhìn phá lệ nghiêm túc, sau khi xem xong, hốc mắt đều đỏ, thật là dễ nhìn, Băng Tuyết thật sự là mặc cái gì đều dễ nhìn. Bộ này áo cưới xuyên tại trên người của nàng, quả thực tựa như là tiên nữ hạ phàm một dạng. Nàng lúc trước thì rất muốn nhìn Nhan Băng Tuyết mặc áo cưới dáng vẻ, hiện tại rốt cục đã được như nguyện. Quá đẹp, người một nhà tiếp tục nhìn xuống, nhìn đến ảnh gia đình ảnh chụp thời điểm. Người một nhà cũng nhịn không được phình bụng cười to. Bởi vì hai đứa bé thật là đáng yêu. Có một ít trêu chọc động tác. Lúc đó không có phát giác. Bây giờ nhìn ảnh chụp thời điểm mới phát hiện. Hài lòng xem hết tất cả ảnh chụp về sau. Mọi người cùng nhau thương lượng. Đến lúc đó hôn lễ lễ đường bên ngoài để chỗ nào tấm hình so sánh phù hợp còn có bên trong lại muốn. Bày đặt cái nào mấy tấm ảnh mảnh. Một mực lấy tới trạng vạng tối. Tô mẹ chuẩn bị cơm tối. Hai người một khối ăn cơm tối về sau. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân mới cầm lấy chính nhà mình ảnh gia đình đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.